Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136, chapter 160, chapter 160, Tử Mặc. Ngươi muốn gặp Hiên Viên Nghệ nguyên soái sao? Scott biết Ngũ Tử Mặc nhất định đối thân phận của hắn rất tò mò. Cho nên hắn không ngại Ngũ Tử Mặc cùng Hiên Viên Nghệ tiếp xúc. Ngũ Tử Mặc suy nghĩ hạ, gật gật đầu, trông thấy đi, nghe Hiên Viên Nghệ nguyên soái khẩu khí. Hẳn là có rất chuyện quan trọng tìm ta, nói Scott. Cái kia bị các ngươi gọi Phượng Hoàng gia tộc đến tột cùng là họ gì? Nhắc tới cái này, Ngũ Tử Mặc cuối cùng nhớ tới. Giống như hắn liền cái kia gia tộc người cũng không biết họ gì. Cũng chỉ nghe được Scott bọn họ xưng hô cái kia gia tộc vì Phượng Hoàng gia tộc. Họ Phượng, cư nhiên là họ Phượng. Trách không được kêu Phượng Hoàng gia tộc. Nguyên lai thật đúng là không gọi sai. Đến nỗi nguyên chủ vì sao họ Ngũ. Lúc ấy bị siêu tầm người sống sót các binh lính ở phế tích trung tìm được bị năng lượng cháo bảo hộ. Nguyên chủ khi, hắn trên người một chút chứng minh thân phận đồ vật đều không có. Hơn nữa xem nguyên chủ bộ dáng, hẳn là vừa mới sinh ra không bao lâu. Xa xôi tinh cầu, không muốn đến bệnh viện sinh hài tử tình huống không ít. Hơn nữa tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt. Có gia đình chữa bệnh người máy, không đến bệnh viện cũng sẽ không có sự. Qua đi chỉ cần hài tử sau khi sinh đến chính phủ cơ cấu xử lý thân phận chứng minh là được. Nhưng mà nguyên chủ tình huống chính là còn không có tới kịp xử lý thân phận liền gặp được thứ. Nguyên chủng tộc tập kích tinh cầu. Cho nên nguyên chủ tên là ở hắn bị đưa đến chính phủ phúc lợi cơ cấu sau. Vị kia viện trưởng hỗ trợ lấy. Cho nên nguyên chủ mới họ Ngũ. Bởi vì lúc ấy căn bản không biết nguyên chủ phụ thân cùng mẫu thân tên họ. Phượng Tử Mặc, ách, tính. Vẫn là ta hiện tại Ngũ Tử Mặc dễ nghe một ít nói thầm hạ hai cái tên. Ngũ Tử Mặc phi thường quyết đoán vứt bỏ cái kia thân thể huyết mạch dòng họ. Ngũ Tử Mặc tên này đã đi theo hắn hơn 20 năm. Muốn sửa thật đúng là không thói quen. Nghe được Ngũ Tử Mặc nói thầm dòng họ. Scott giơ tay dùng lòng bàn tay điểm trụ Ngũ Tử Mặc môi. Ở Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn khi. Cặp kia màu bạc trong mắt ảnh ngược Ngũ Tử Mặc một người thân ảnh. Tên của ngươi sẽ quan thượng ta dòng họ. Sát. Nguyên soái đại nhân ngươi như vậy lưu nhân không được tạo không tạo. Ngũ Tử Mặc ánh mắt có điểm phiêu. Tựa như tranh một hơi giống nhau. Ong ong đối với Scott nói. Như thế nào không phải ngươi quan thượng ta dòng họ, Scott Ngũ. Ách, như vậy kêu có điểm quái quái, niệm vài lần. Ngũ Tử Mặc cuối cùng vẫn là phát hiện. Scott vẫn là họ An Man dễ nghe một ít. Nhìn ở rối rắm dòng họ Ngũ Tử Mặc. Scott trong mắt là làm người xa vào vô pháp tự kềm chế thâm tình. Cũng chỉ có Ngũ Tử Mặc bởi vì ở rối rắm dòng họ vấn đề. Mới không có lưu ý đến. Ta đã hồi phục Hiên Viên Nghệ nguyên soái. Nàng hiện tại hẳn là ở chủ bảo bên kia. Chúng ta xuất phát đi, Nga. Chúng ta đây đi thôi. Đừng cho Hiên Viên Nghệ nguyên soái chờ. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người đều là hành động phái. Nhìn đến Scott đã đứng lên. Ngũ Tử Mặc cũng không rong dài. Trực tiếp duỗi tay đáp thượng trước mặt tay. Làm Scott đem hắn kéo. Hai người thực mau rời nhà biệt thự. Hướng chủ bảo phương hướng đi đến. Lần này trên đường tương đối thuận lợi. Ít nhất không có gặp được lại đây vây xem hai người người hầu. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người vừa đi tiến chủ bảo đại sảnh. Liền nhìn đến từng có gặp mặt một lần Hiên Viên Nghệ cùng An Man phu nhân đang nói chuyện thiên. Roca cùng Bó Ca hai vị hán tử tắc an tĩnh ngồi ở một bên. Bất quá mắt sắc Ngũ Tử Mặc phát hiện. Hiên Viên Nghệ tuy rằng là cùng An Man phu nhân nói chuyện phiếm. Nhưng là tầm mắt vẫn luôn chú ý bọn họ cái này phương hướng. Cho nên vừa thấy đến Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người xuất hiện. Nói chuyện với nhau thanh lập tức ngừng lại. Tiểu Mặc, Scott các ngươi tới, An Man phu nhân đương nhiên biết Hiên Viên Nghệ nguyên soái ý đồ đến. Nàng vừa mới còn tưởng mặt bên hỏi thăm một chút, làm cho Ngũ Tử Mặc có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đối phương khẩu phong phi thường khẩn. Cái gì đều hỏi thăm không đến. An Man phu nhân cũng thực bất đắc dĩ. Đặc biệt Hiên Viên Nghệ vị này nguyên soái biểu tình vẫn luôn là thận trọng căng thẳng. Cho nên ở Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người vừa xuất hiện, An Man phu nhân lập tức lộ ra một bộ thân mật thái độ. Cũng là vì làm Hiên Viên Nghệ biết, Ngũ Tử Mặc thiếu niên này bọn họ An Man gia tộc là thừa nhận. Là tuyệt đối không cho phép người ngoài khi dễ. An Man nguyên soái ngươi hảo, nhìn đến chính chủ xuất hiện. Hiên Viên Nghệ lập tức từ ghế trên đứng lên, bước đi đến Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người trước mặt. Nên có lễ nghi Hiên Viên Nghệ không có quên, chỉ là ở đối thượng Ngũ Tử Mặc thời điểm. Liên tính phản ứng chỉ độn người đều có thể đủ nhìn ra đối phương trong mắt thấp thỏ mần y, ngươi. Hảo, ta Hiên Viên Nghệ, ngươi hảo. Hiên Viên Nghệ nguyên soái. Xin hỏi ngươi có chuyện gì tìm ta? Ngũ Tử Mặc nhìn ra đối phương sốt ruột, cho nên nói thẳng trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. là tốt là xấu, dù sao đều phải biết đến. Liền không cần lãng phí thời gian ở Ma Kỷ. Là có một việc tưởng cùng ngươi chứng thực, Hiên Viên Nghệ ngẩn người. Không thể tưởng được Ngũ Tử Mặc cư nhiên như vậy trực tiếp. Bất quá thực nhanh lên đầu. Sau đó nhìn hạ bốn phía. Không nói tiếp nữa. Xem Hiên Viên Nghệ bộ dáng. Khẳng định là hữu cơ mật muốn nói. An Man phu nhân lập tức mở miệng phân phó nói. Phên quản gia. Phiền toái ngươi mang Hiên Viên Nghệ nguyên soái đến lầu hai tiểu phòng khách là phu nhân. Các hạ xin theo ta tới. Không biết từ nơi nào toát ra tới phên quản gia nhanh chóng đi đến Hiên Viên Nghệ nguyên soái trước mặt. Gật đầu làm ra mời động tác. Ngượng ngùng An Man phu nhân. Quấy dày, Hiên Viên Nghệ cùng An Man phu nhân gật đầu cảm tạ. Xoay người trước nhìn mắt Ngũ Tử Mặc. Đi nhanh đi theo phên quản gia hướng lầu hai tiểu phòng khách đi đến. Ngũ Tử Mặc ở nhích người trước tắc cùng lo lắng nhìn chính mình An Man phu nhân lộ ra trấn an cười. Sau đó cũng theo đi lên. Đến nỗi Scott, không cần mẫu thân nhắc nhở. Ở Ngũ Tử Mặc nâng bước thời điểm. Cũng chủ động theo đi lên. Ngũ Tử Mặc bọn họ rời đi. Làm phòng khách không khí thanh lãnh xuống dưới. Cuối cùng vẫn là Roka đánh vỡ trong phòng khách nặng nề không khí. Kha Lệ Nhã A Di ngươi không cần lo lắng. Có Scott tên kia ở. Ngũ Tử Mặc sẽ không có việc gì. Ai? Ta đương nhiên tin tưởng Scott tuyệt đối sẽ không làm Tiểu Mặc chịu ủy khuất. Nhưng là vẫn là lo lắng a. Đúng rồi. Scott cùng Tiểu Mặc hôn lễ thời gian có thể hay không lại sớm một ít. An Man phu nhân đề tài có điểm nhảy lên. Nhưng là Roka minh bạch An Man phu nhân làm như vậy cũng là vì Ngũ Tử Mặc suy nghĩ. Bất quá việc này vẫn là cùng bản nhân nói mới được a. Khụ khụ, việc này ngươi hỏi Scott đi, công tác phương diện. Hắn có thể ứng phó đến tới. Ai kêu hắn cả ngày muốn tiếp hảo cơ hữu nồi đâu. Cho nên ngược a ngược. Cũng thói quen. Giảng thật, thân là người từng trải Roka. Có thể vỗ ngực bảo đảm Scott kia muộn tao ra hỏa tuyệt đối hy vọng bọn họ hôn lễ trước tiên. Ngũ Tử Mặc không biết dưới lầu lại bắt đầu thương lượng khởi hắn hôn sự vấn đề. Lãnh ba người tiến vào tiểu phòng khách. Phên quản gia liền khom người cáo lui. Đóng lại cửa phòng. Tiểu phòng khách nội liền dư lại Hiên Viên Nghệ. Ngũ Tử Mặc cùng với cùng lại đây Scott. Hiên Viên Nghệ nhìn tự nhiên ngồi ở Ngũ Tử Mặc bên người Scott. Muốn nói lại thôi. Bất quá chỉ cần nghĩ đến trước mắt này hai người là 100% tương dung lính gác dẫn đường. Hiên Viên Nghệ trong lúc nhất thời cũng có loại cảm giác vô lực. Trước mắt thiếu niên này bản nhân chính là một cái nguy hiểm tồn tại. Hiện tại lại đáp thượng một người hình đại sát thương tính vũ khí. Này đến tột cùng là tưởng nháo loại nào. May mắn Hiên Viên Nghệ còn không biết Scott tinh thần lực cư nhiên tiến hóa. Hiện tại hoàn toàn có thể trời cao cùng Thái Dương sánh vai. Nếu làm nàng biết, nàng tuyệt đối muốn đem Ngũ Tử Mặc cung ở trên thần đài mặt. Liền sợ một cái không cẩn thận làm những cái đó não tàn chọc tới Ngũ Tử Mặc. Sau đó Scott bão nổi. Nhưng mà Hiên Viên Nghệ rối rắm làm Ngũ Tử Mặc hiểu lầm. Đặc biệt nàng nhìn về phía Scott ánh mắt, làm Ngũ Tử Mặc cho rằng Scott làm chuyện gì tội ác tày trời chính là sự tình. Cũng liền nguyên soái đại nhân như cũ biểu tình bình tĩnh ngồi ở Ngũ Tử Mặc bên người. Làm lơ đối diện kia rối rắm bất đắc dĩ tầm mắt. Khụ khụ, Hiên Viên Nghệ nguyên soái, xin hỏi ngươi có cái gì tìm ta? Ngũ Tử Mặc duỗi tay cầm bên người Scott tay. Một bộ chúng ta là nhất thể, cho nên ngươi có việc liền nói đi. Không cần rối rắm Scott tồn tại. Ai, rối rắm xong Hiên Viên Nghệ là mở miệng. Nhưng là nàng một mở miệng chính là thở dài. Sau đó mới đối với Ngũ Tử Mặc thỉnh cầu nói. Ta có thể hay không xem một chút ngươi lượng tử thú, không biết Hiên Viên Nghệ như thế nào đưa ra. Yêu cầu này, bất quá xem một chút Ares mà thôi. Lại không phải cái gì đại sự. Ngũ Tử Mặc gật đầu. Sau đó đem tinh thần thế giới Ares kêu lên. Một viên trắng nõn. Vỏ trứng mặt trên còn phiếm hào quang đại bạch đàn cứ như vậy nhảy ở Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực. Chủ nhân, Ares rất nhớ ngươi, chỉ là vừa mới kích động Ares thực mau lại biến thành trứng sinh vô vọng nhan văn tự. Khẩu, bởi vì nó sau khi xuất hiện, Caesar không đợi Scott kêu to, cũng trực tiếp từ tinh thần trong thế giới mặt chạy ra tới. Ares là trực tiếp nhảy đến Ngũ Tử Mặc trên đùi mặt. Caesar ở chủ nhân ánh mắt uy hiếp hạ, chỉ có thể ngồi xổm một bên. Nhưng là cặp kia màu bạc dựng đồng vẫn luôn nhìn chăm chú vào ở Ngũ Tử Mặc trong lòng ngực Ares. Hiên Viên Nghệ ở Ares vừa xuất hiện thời điểm liền có loại tùng một ngụm cảm giác. Là màu trắng, Ngũ Tử Mặc đi theo hắn trong lòng ngực bán manh Ares hiếm lạ một phen sau. Liền đem Ares giơ lên Hiên Viên Nghệ trước mặt. Nói, Ares, vị này chính là Hiên Viên Nghệ nguyên soái. Hỏi cái hảo. Nguyên soái A Di ngươi hảo. Ta là Ares. Ares nhìn đến Caesar không thể thò qua tới. Lập tức tại chỗ sống lại, vỏ trứng mặt trên nhan sắc tự cũng sinh động không ít. Đến nỗi nội dung Hiên Viên Nghệ tuy rằng nghe không được, nhưng là nhìn một viên bạch trứng vỏ trứng mặt trên lộ ra như vậy vẻ mặt đáng yêu. Liền tính bởi vì kiêng kỵ Ares năng lực hiên viên nghệ cũng không khỏi hiểu ý cười. Nhà ta bán manh trứng quả nhiên là nháy mắt hạ gục hết thảy a. Nhìn đối diện hiên viên nghệ biểu tình biến hóa, ngũ tử mặc tỏ vẻ hắn phi thường khoe khoang. Nhìn đến như vậy đáng yêu một quả trứng, cảm giác tựa như một cái ngây thơ vô tri ngây thơ đáng yêu hài tử. Hiên viên nghệ cuối cùng yên lòng. Này chỉ phượng hoàng hẳn là sẽ không thay đổi thành gia tộc bí văn chung kia chỉ đem năm đó phượng. Gia tàn sát một nửa kia chỉ diệt thế phượng hoàng. Bởi vì kia quả trứng, tại gia tộc bí văn chung là màu đen. Ở xác định xuống dưới sau, hiên viên nghệ mới chậm rãi đem truyền lưu ở hiên viên gia. Chỉ có trưởng lão cùng gia chủ mới có thể quan khán bí văn chung về phượng gia tin tức nói ra. Cái gì? Cư nhiên có màu đen. Ngũ tử mặc nghe được cái kia phượng gia cư nhiên thật xuất hiện quá cùng loại hắn như bây giờ. Tình huống, chẳng qua đối phương kia quả trứng cư nhiên là màu đen. Mà không phải giống Ares như vậy. Trắng tinh không tì vết. Giống vậy một khối tốt nhất là dương chi bạch ngọc. Hết chương.